Mọi người ở đây đều sốc khi thấy được cách thức nói chuyện giữa quản gia Trọng và Mạc Thành. Lúc đầu bọn họ còn có cảm giác hai người như đang dương cung bạt kiếm với nhau, nhưng sau đó lại thấy rất tự nhiên. Nghe như tranh chấp, lại có cảm giác đặc biệt hài hòa. Hình như hình thức nói chuyện liên quan đến quản gia Trọng và Mạc Thành không phải là trọng điểm. Trọng điểm bây giờ là Mạc Thành muốn làm gì? Nghe những lời Mạc Thành và quản gia Trọng vừa nói, anh ta rõ ràng không hài lòng với cách ông ta xử lý chuyện của Trình Nhu Nhu là công chúa giả. Cho nên anh ta muốn đích thân tới xử lý. Lúc này ở chỗ Nghĩa Trang, phóng viên có mặt ở hiện trường vẫn đang vây quanh Trình Nhu Nhu. Sau khi quản gia Trọng nói xong, bọn họ đang định phỏng vấn cô ta lại đột nhiên xuất hiện một Mạc Thành, khiến bọn họ phải tạm thời dừng lại. Khi Trình Nhu Nhu thấy Mạc Thành xuất hiện thì lập tức ngẩn người ra. Lần đó lúc làm xét nghiệm DNA, cô ta đã từng gặp Mạc Thành một lần, bị anh ta làm cho mê mẩn tới không phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc. Chẳng qua lúc đó Mạc Thành chưa từng nhìn cô ta. Sau đó cô ta nghe Bùi Doanh nói đến những chuyện liên quan tới Mạc Thành mới từ bỏ ý định. Nhưng lần này, cho dù thấy Mạc Thành xuất hiện trên video livestream, cô ta vẫn kinh ngạc trước vẻ đẹp của anh ta. Anh ta thật sự rất đẹp trai, quá mức đẹp trai. Nếu Mạc Thành bằng lòng cưới cô ta, nếu không phải là Bùi Doanh nói cho cô ta biết, cô cả nhà họ Đường mới là công chúa thật sự của Quỷ Vực Chi Thành. Dương Tầm Chiêu lại là bạn trai của cô cả nhà họ Đường. Nếu không phải cô ta muốn cướp bạn trai của cô cả nhà họ Đường, cô ta sẽ không muốn lấy Dương Tầm Chiêu. Đương nhiên, Dương Tầm Chiêu thật sự rất xuất sắc. Cô ta vừa nhìn thấy anh đã bị anh làm cho mê mẩn, cũng thật lòng muốn lấy anh. Quản gia Trọng đã vừa công bố thân phận của Trình Nhu Nhu là giả. Vị Mạc Thành kia còn muốn làm gì nữa? Chắc không phải là anh ta muốn tính sổ với Trình Nhu Nhu đấy chứ? Dù sao cô ta cũng lừa dối thành chủ Quỷ Vực Chi Thành. Người của Quỷ Vực Chi Thành làm sao có thể bỏ qua như vậy được? Nếu Quỷ Vực Chi Thành thật sự truy cứu tội lừa dối của Trình Nhu Nhu, vậy chuyện này có thể sẽ lớn đấy. Nếu Quỷ Vực Chi Thành thật sự muốn đối phó với một người, tôi thật sự không dám nghĩ tới hậu quả đó. Hơn nữa lúc này còn là Mạc Thành tự mình đứng ra, vậy hậu quả càng không dám nghĩ tới. Lúc này người khác chỉ vừa tưởng tượng đến hậu quả kia thì không khỏi sợ hãi, mà Trình Nhu Nhu là người trong cuộc, nghe được tiếng bàn luận của mọi người đã bị dọa cho tái mặt, cơ thể run rẩy. Từ sau khi nghe thấy cái tên Quỷ Vực Chi Thành và nghe được không ít chuyện về Mạc Thành, Trình Nhu Nhu biết Mạc Thành mặc dù rất điểm trai nhưng làm việc lại vừa tàn nhẫn vừa tuyệt tình, khiến người ta vừa kính nể vừa sợ hãi. Mạc Thành này từ trước đến nay không hề có lòng nhân từ, càng không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Cho nên Trình Nhu Nhu biết Mạc Thành chắc chắn sẽ không nương tay với mình. Ban nãy quản gia Trọng đã công khai thẳng với bên ngoài rằng cô không phải là công chúa thật của Quỷ Vực Chi Thành. Lời tuyên bố của quản gia Trọng chẳng khác nào cướp đi mọi thứ mà cô ta đang có. Trong lòng Trình Nhu Nhu hiểu rất rõ, sau này cô ta chắc chắn sẽ không có được cuộc sống hoàn hảo như vậy nữa. Cô lại trở về hai bàn tay trắng, cô lại phải trải qua cuộc sống nghèo khổ, khốn khó trước đây. Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ hay sao? Mạc Thành còn muốn đối phó với cô như thế nào nữa? Ông bà cụ Dương không biết đã rời đi từ lúc nào. Biết Trình Nhu Nhu không phải là công chúa thật của Quỷ Vực Chi Thành, mà chỉ là giả mạo. Ông bà cụ Dương hận không thể cách Trình Nhu Nhu càng xa càng tốt, cho nên bọn họ chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Hơn nữa, ông bà cụ Dương cảm thấy chuyện của Trình Nhu Nhu đối với bọn họ mà nói chính là một sự sỉ nhục. Lúc này phóng viên bên này cũng muốn biết Mạc Thành vừa đến đây là muốn nói gì, muốn làm gì, nên cũng không sốt ruột đặt câu hỏi cho Trình Nhu Nhu. Nhưng bọn họ vẫn vây chặt cô ta, không để cô ta rời đi. Ở buổi họp báo, Mạc Thành đứng trước mặt phóng viên. Anh ta không hề vô cảm giống như quản gia Trọng, mà ngược lại trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Anh ta vốn dĩ điểm trai, giờ phút này lại cười như vậy, giống như khắp nơi ngập tràn ánh sao, đẹp đến nỗi khiến lòng người say đắm. Tất cả phụ nữ có mặt ở buổi họp báo đều nhìn đến ngây ngốc, nhìn đến si mê. Cánh đàn ông thì không nhịn được muốn mắng người, đẹp trai như thế mà còn là người ư? Về chuyện công chúa giả, tôi muốn bổ sung thêm hai điều ở đây. Khóe môi của Mạc Thành hơi cong lên, chậm rãi lên tiếng, giọng nói vô cùng từ tính, vô cùng mê người. Một vài phụ nữ có mặt ở hội trường còn si mê đến nỗi ngất xỉu. Vẫn may, đa số phóng viên ở hội trường đều là đàn ông. Họ nói với chính mình rằng chỉ quan tâm lời Mạc Thành nói, không được quan tâm đến những thứ khác. Mạc Thành có điều gì muốn bổ sung vậy? Hiếm có người còn tỉnh táo, lý trí, lập tức hỏi một câu. Thứ nhất, Trình Nhu Nhu thông đồng với tầng lớp lãnh đạo của nội bộ Quỷ Vực Chi Thành, giả mạo công chúa. Quỷ Vực Chi Thành chúng tôi vẫn sẽ xử lý theo quy tắc của nội bộ Quỷ Vực Chi Thành. Giọng của Mạc Thành vẫn rất dễ nghe, nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng những từ, từng từ nói ra lại giống như mang theo băng giá, khiến đáy lòng mỗi người rét run. Mạc Thành không nói xử lý theo luật pháp, mà là theo quy tắc nội bộ của Quỷ Vực Chi Thành. về phần quy tắc nội bộ quỷ vực chi thành rốt cuộc là gì, người ngoài không biết. Nhưng nhìn thái độ này của Mạc Thành thì có thể thấy những quy tắc nội bộ quỷ vực chi thành chắc chắn không nhân từ. Trịnh Hùng là người phụ trách ở thành phố A của quỷ vực chi thành, biết một vài quy tắc nội bộ của quỷ vực chi thành, cũng từng nghe nói thủ đoạn xử lý người tàn nhẫn đến mức nào. Vì sao chỉ là nghe nói? Bởi vì đến tận bây giờ vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy. Bởi vì nghe nói thủ đoạn trừng phạt người không dễ dùng ở quỷ vực chi thành. Nghe nói hình như còn một lần vào hai mấy năm trước, hình như năm đó có người phản bội thành chủ, hại thành chủ bị thương nặng. Khi đó quản gia Trọng đã đích thân xử lý người đó. Trịnh Hùng chỉ nghe nói cảnh tượng đó vô cùng thê thảm. Ngay đến cả một vài sát thủ máu lạnh nhất của quỷ vực chi thành huấn luyện ra, nhìn thấy cảnh đó cũng không khỏi run rẩy cả người. Nghe nói khi đó có vài người nhát gan chỉ dám liếc thôi mà đã sợ đến nỗi ngất xỉu. Đương nhiên đây đều là Trịnh Hùng nghe nói, chứ chưa từng nhìn thấy, cũng không biết rốt cuộc là cảnh tượng như thế nào. Nhưng kết cục của người phản bội thành chủ kia chắc chắn vô cùng thê thảm. Đương nhiên thủ đoạn trừng phạt của quỷ vực chi thành cũng khác nhau, chắc chắn là vì người khác nhau phạm phải sai lầm khác nhau nên thủ đoạn trừng phạt cũng khác nhau. Nhưng có thể khiến Mạc Thành đích thân lên tiếng thì kết cục chắc chắn vô cùng xui xẻo. Quản gia Trọng ngước mắt lên liếc Mạc Thành, nhưng không nói gì, càng không có ý định ngăn cản. Bây giờ cho dù Mạc Thành nói gì, làm gì, ông ta cũng sẽ ủng hộ. Nhưng chỉ một điều này thôi, Mạc Thành đã làm sáng tỏ chuyện này rồi. Nhưng ban nãy Mạc Thành rõ ràng nói muốn bổ sung hai điều, vậy một điều nữa là gì? Tôi không có, trước đó tôi không hề biết chuyện, tôi bị lợi dụng, các người không thể đổ oan cho tôi như vậy được. Trình Nhu Nhu không biết nội bộ quỷ vực chi thành có thủ đoạn trừng phạt người như thế nào, nhưng chỉ cần nhìn thái độ lúc này của Mạc Thành thôi, cô ta cũng biết hậu quả của chuyện này chắc chắn rất đáng sợ. Nhưng cô ta bị oan, trước đó cô ta thật sự không biết chuyện này, đây không phải là âm mưu của cô ta thiết kế. Lúc này Trình Nhu Nhu đã sợ mất mặt, cô ta hét lớn phản đối. Thế nhưng ở hội trường buổi họp báo, Mạc Thành không nghe thấy lời cô ta nói. Đương nhiên cho dù Mạc Thành có nghe thấy thì cũng sẽ không quan tâm. Từ trước đến nay Mạc Thành luôn làm việc theo ý mình muốn. Trước đó Trình Nhu Nhu có biết chuyện hay không không quan trọng, quan trọng là hậu quả mà chuyện này gây ra, cùng với những chuyện đáng chết mà Trình Nhu Nhu làm. Mạc Thành dùng đôi mắt đào hoa khêu gợi của mình nhìn phóng viên trước mặt, lên tiếng lần nữa. Thứ hai, những người thông đồng với Trình Nhu Nhu muốn tính kế quỷ vực chi thành chúng tôi, quỷ vực chi thành cũng sẽ không bỏ qua. Mạc Thành vừa thốt ra câu nói này, cả hội trường lập tức yên tĩnh mấy giây, sau đó mọi người nhanh chóng phản ứng lại. Mặc dù Mạc Thành không đích thân điểm mặt chỉ tên, nhưng mọi người đều biết Mạc Thành đang nói đến ai. Dù sao gần đây Trình Nhu Nhu cũng chỉ tiếp xúc nhiều nhất với nhà họ Dương. Hơn nữa gần đây, Trình Nhu Nhu luôn ở nhà họ Dương, còn gác đêm cho Dương bảo vệ. Và lại, suy nghĩ muốn để cậu ba Dương lấy Trình Nhu Nhu của ông bà cụ Dương quá rõ ràng. Cho nên câu nói này của Mạc Thành rõ ràng là đang nhắm vào ông bà cụ Dương. Mạc Thành quả nhiên cũng ngông cuồng, ngạo mạn. Câu nói này đúng là quá thẳng thừng mà. Thế nhưng ông bà cụ Dương đối với Mạc Thành của quỷ vực chi thành mà nói cũng không là gì cả. Mạc Thành cũng không có là gì không dám đắc tội. Quản gia Trọng hơi nhếch mày, khóe môi giống như cong lên ý cười. Mạc Thành làm như vậy đã không còn chỉ nhắm vào Trình Nhu Nhu nữa. Mạc Thành rõ ràng là đang chút giận thay cô cả nhà họ Đường. Trước kia Lương nói cô cả nhà họ Đường có khả năng là con gái của thành chủ. Khi đó ông ta còn nghi ngờ, nhưng Mạc Thành rõ ràng là đã chắc chắn rồi. Quản gia Trọng vẫn nhớ lần trước khi thành chủ đích thân ra mặt làm giám định ba con. Mạc Thành từng nói, thành chủ nhận lại con gái, anh ta sẽ cưới cô ấy. Ông ta nhìn Mạc Thành lớn lên, ông ta đương nhiên hiểu rất rõ tính cách của Mạc Thành. Nếu là một người phụ nữ chưa từng gặp mặt, cũng không hề hiểu biết, Mạc Thành chắc chắn sẽ không chủ động nói ra câu muốn cưới kia. Rất rõ ràng, người mà Mạc Thành muốn cưới khi đó chính là cô cả nhà họ Đường. Bây giờ bọn họ đều biết cô cả nhà họ Đường chính là Hàn Nhã Thanh, là con gái của Hàn Trung Phương, nhà họ Hàn. Nhưng thái độ của thành chủ đối với cô cả nhà họ Đường lại không hề thay đổi. Có thể thấy rõ, thái độ của Mạc Thành đối với cô cả nhà họ Đường cũng không hề thay đổi. Thành chủ và Mạc Thành đều là những người làm việc theo cảm tính. Họ làm gì cũng đều dựa vào cảm xúc của mình. Thành chủ và Mạc Thành thật sự rất tán thưởng cô cả nhà họ Đường. Cho nên cô cả nhà họ Đường có phải là công chúa quỷ vực chi thành hay không cũng không quan trọng. Lúc này ông cụ Dương ở trên xe cũng đang xem video phát sóng trực tiếp, nên đương nhiên cũng nghe thấy những lời Mạc Thành nói. Ý của cậu ta là gì? Cậu ta muốn làm gì? Ông cụ Dương lập tức thay đổi sắc mặt, giọng nói nhịn không được mà cao lên vài phần. Gần đây ông cụ Dương đã sai người điều tra khá nhiều chuyện về quỷ vực Chi Thành, nên đương nhiên biết rõ thế lực của quỷ vực Chi Thành mạnh như thế nào. Đừng nói một nhà họ Dương, cho dù là 10 nhà họ Dương thì cũng không phải là đối thủ của quỷ vực Chi Thành. Nếu quỷ vực Chi Thành muốn đối phó với họ, họ hoàn toàn không có khả năng đánh trả, chỉ có thể chờ chết. Ý cô Mạc Thành là muốn đối phó với chúng ta ư? Lúc này bà cụ Dương cũng bị dọa sợ hoàn toàn. Bà ta đương nhiên cũng biết rõ hậu quả của chuyện này. Trước đó chúng ta không hề biết chuyện Trình Nhu Nhu là công chúa giả, chúng ta cũng bị lừa. Hơn nữa, chuyện của chúng ta và Trình Nhu Nhu cũng không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho quỷ vực Chi Thành cả. Vì sao Mạc Thành lại muốn đối phó với chúng ta? Chuyện này thì có lợi gì cho quỷ vực Chi Thành chứ? Mặc dù nhà họ Dương chúng ta không sánh bằng quỷ vực Chi Thành, nhưng hai gia tộc đánh nhau chắc chắn sẽ gây thương vong cho quỷ vực Chi Thành. Dù sao Mạc Thành cũng là người phụ trách quỷ vực Chi Thành, chắc cậu ta sẽ không lỗ mãng như vậy đâu. Trong lòng bà cụ Dương vẫn ôm ấp một tia hy vọng. Hy vọng của bà cụ Dương gửi gắm hết lên Mạc Thành. Bà ta hy vọng anh ta có thể cân nhắc đến lợi ích, đừng ngông cuồng kiêu ngạo nữa. Nhưng Mạc Thành từ trước đến nay không phải là người làm việc luôn cân nhắc đến lợi ích. Mạc Thành luôn làm theo ý mình, rất tùy hứng. Đừng nói một nhà họ Dương không phải là đối thủ của quỷ vực Chi Thành. Cho dù nhà họ Dương có thể chống lại được quỷ vực Chi Thành, Mạc Thành cũng chắc chắn không nhường nửa bước. Nhưng mà tôi nghe nói tác phong làm việc của Mạc Thành trước nay luôn ngông cuồng, ngạo mạn, hoàn toàn không kiêng nể nhiều như thế. Nếu cậu ta dám nói như vậy ở buổi họp báo thì sợ là chuyện này sẽ rất rắc rối. Nhưng ông cụ Dương lại không lạc quan được như bà cụ Dương. Nếu ông ta đã cho người điều tra về quỷ vực Chi Thành thì đương nhiên cũng hiểu rõ vài chuyện liên quan đến Mạc Thành. Có lẽ cậu ta chỉ là muốn cảnh cáo chúng ta mà thôi, cũng chưa chắc sẽ thật sự làm gì chúng ta. Bà cụ Dương vẫn chưa thể chấp nhận được tình hình hiện giờ, cho nên bà ta vẫn liên tục tìm cớ muốn tự an ủi chính mình. Bà cụ Dương không dám tin nếu thật sự là kẻ thù của quỷ vực Chi Thành thì kết cục của nhà họ Dương sẽ như thế nào. Dù sao nơi này cũng là thành phố A, họ có tài giỏi đến đâu thì cũng không bằng người bản địa. Nếu quỷ vực Chi Thành thật sự đối phó với chúng ta ở thành phố A thì đó chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng. Mạc Thành có lẽ cũng sẽ hiểu rõ đạo lý này. Cho dù Mạc Thành ngông cuồng, không kiêng nể gì, nhưng những người khác ở trong quỷ vực Chi Thành cũng không thể ngó lơ được. Cho nên tôi cảm thấy chúng ta cũng không cần lo lắng quá. Mặc dù bà cụ Dương liên tục phân tích tình hình có lợi cho nhà họ Dương, nhưng ánh mắt của bà ta lại càng ngày càng trở nên nặng nề. Chúng ta không thể lạc quan quá, phải chuẩn bị thật tốt mới được. Ông cụ Dương hơi nheo mắt lại, sắc mặt âm u, hơi đáng sợ. Dễ nhận thấy ông cụ Dương hiểu rõ tính nghiêm trọng của chuyện này hơn. Trình Nhu Nhu đó thật đáng ghét. Cô ta biết rõ mình là công chúa giả nhưng vẫn lừa chúng ta. Vì chuyện này mà chúng ta phải hy sinh rất nhiều như thế. Bây giờ Tầm Chiêu lại cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương, Bạc Vệ cũng đã mất. Mọi chuyện đều do Trình Nhu Nhu hại, không thể bỏ qua cho cô ta như vậy được. Bà cụ Dương lập tức thay đổi sắc mặt. Bà ta đột nhiên nghĩ đến tất cả mọi chuyện đều do Trình Nhu Nhu gây ra, cho nên lúc này bà cụ Dương muốn trút giận lên người Trình Nhu Nhu. Trước đó lẽ ra chúng ta nên cho người đi điều tra một chút, không nên dễ dàng tin lời Trình Nhu Nhu nói như vậy. Lúc này ông cụ Dương cũng hối hận vì ban đầu đã không làm khác đi. Vốn muốn vị vào cành cây cao là quỷ vực Chi Thành, nào ngờ lại rơi vào kết cục thế này. Nào ai ngờ cô ta lại là công chúa giả chứ. Dù sao hai tháng trước cô ta vào quỷ vực Chi Thành, suốt hai tháng này cô ta đều lấy thân phận là công chúa của quỷ vực Chi Thành để tiếp xúc với bên ngoài. Trước kia mặc dù quỷ vực Chi Thành không thừa nhận thân phận của cô ta với bên ngoài, nhưng cũng không phủ nhận, hơn nữa còn luôn ngầm thừa nhận mọi chuyện về cô ta làm. Khi đó ở nhà họ Dương, người phụ trách của quỷ vực Chi Thành ở thành phố A cũng đi cùng với cô ta đến. Bà cụ Dương nghĩ đến những chuyện này thì lập tức cảm thấy vô cùng uất ức. Đã tính toán đâu vào đấy cả rồi, kết quả đến bước cuối cùng lại đổ sông đổ bể hết. Nếu sớm biết thân phận của cô ta là giả, lúc đó chúng ta sẽ không để cô ta bước chân vào cửa lớn nhà họ Dương, mà nên ném thẳng cô ta ra ngoài giống Tầm Chiêu mới đúng. Bà cụ Dương càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng hối hận. Khi đó Tầm Chiêu dám ném cô ta ra khỏi cửa, có phải Tầm Chiêu đã biết chuyện này trước đó rồi hay không? Ông cụ Dương hơi nheo mắt, giọng nói rõ ràng trầm hơn vài phần. Chắc là không đâu, dù sao đây cũng là chuyện nội bộ quỷ vực Chi Thành. Quỷ vực Chi Thành không công bố ra bên ngoài, người ngoài chắc chắn không thể biết được. Hơn nữa ông cũng không phải là không biết tính của Tầm Chiêu. Tầm Chiêu muốn ném người ta ra ngoài hoàn toàn không quan tâm người đó có thân phận gì. Bà cụ Dương lại cảm thấy chuyện này không có khả năng cao. Khi đó Tầm Chiêu và Đường Lăng đều ở trạng thái đề phòng toàn diện. Rõ ràng khi đó Tầm Chiêu còn sợ phía Quỷ Vực Chi Thành sẽ gây khó dễ. Không phải Trình Nhu Nhu nói Quỷ Vực Chi Thành đã ra tay với Tầm Chiêu ở nước R, sau đó vẫn là Trình Nhu Nhu ra mặt cầu xin cho Tầm Chiêu nên mọi chuyện mới lắng xuống sao? Tôi đã cho người điều tra chuyện bên nước R, hoàn toàn ăn khớp với những lời Trình Nhu Nhu nói. Ông cụ Dương vốn là một con cáo già, nên ông ta đã cho người điều tra những chuyện Trình Nhu Nhu nói, sau đó chứng thực mới càng tin Trình Nhu Nhu hơn. Mắt bà cụ Dương lập tức lóe lên. Chúng ta đều không biết rõ chuyện cụ thể bên nước R, nhưng chuyện cầu xin thành chủ của Quỷ Vực Chi Thành mà Trình Nhu Nhu nói chắc chắn là giả. Thành chủ của Quỷ Vực Chi Thành là người vô cùng thông minh, sao có thể dễ dàng mắc lừa Trình Nhu Nhu được. Cho nên ông ta có lẽ đã sớm biết chuyện Trình Nhu Nhu là giả mạo. Nếu thành chủ của Quỷ Vực Chi Thành đã biết Trình Nhu Nhu là giả, thì sao có thể đồng ý với lời cầu xin của cô ta chứ? E là ngay đến cả mặt của thành chủ Quỷ Vực Chi Thành, Trình Nhu Nhu cũng không được thấy ấy chứ. Cho nên Trình Nhu Nhu vẫn luôn lừa chúng ta, người phụ nữ đáng chết đó. Lúc này bà cụ Dương đang cực kỳ phẫn nộ. Không ai ngờ mọi chuyện lại trở thành như vậy. Bây giờ nói gì cũng vô dụng. Quan trọng nhất là phải nghĩ cách làm thế nào giải quyết được vấn đề trước mắt. Ông cụ Dương cũng tức giận. Ông ta hận không thể lập tức giết chết Trình Nhu Nhu. Nhưng ông cụ Dương biết lúc này họ phải đối mặt với vấn đề lớn hơn. Trình Nhu Nhu giả mạo công chúa, Quỷ Vực Chi Thành chắc chắn sẽ không tha cho cô ta. Ông nói xem, nếu chúng ta đối phó với Trình Nhu Nhu, sau đó giải thích rõ ràng mọi chuyện với Mạc Thành thì sao? Suy cho cùng, chúng ta có bị Trình Nhu Nhu lừa, có khi nào Mạc Thành sẽ nể tình với chúng ta hay không? Trình Nhu Nhu chắc chắn là phải đối phó, giải thích với Mạc Thành cũng là chuyện phải làm, nhưng kết quả cuối cùng sẽ như thế nào không ai biết được. Cho nên chúng ta vẫn phải chuẩn bị thật tốt. Lúc này ông cụ Dương không dám ôm theo suy nghĩ may mắn nữa. Ông ta buộc phải làm hết sức, không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào. Mặc dù nếu thật sự đối đầu với Quỷ Vực Chi Thành thì việc không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào là hoàn toàn không thể. Bây giờ Tầm Chiêu đã rời khỏi nhà họ Dương, cũng không quan tâm đến Dương Thị nữa. Nếu Quỷ Vực Chi Thành đối phó với chúng ta ngay lúc này, chúng ta sẽ rất khó để ứng phó lại. Cho nên chúng ta buộc phải nghĩ cách để Tầm Chiêu quay về. Ông cụ Dương nghiêm túc suy nghĩ, vẻ mặt nặng nề. Chỉ là muốn Tầm Chiêu quay về, e là... Ông cụ Dương cũng biết bây giờ muốn Dương Tầm Chiêu trở về nhà họ Dương, đây là một chuyện rất khó. Tôi đi xin nó, tôi đi cầu xin nó quay về. Tôi chứt bỏ thân phận, hạ mình, không cần thể diện nữa, không quan tâm bất cứ thứ gì nữa. Tôi đi cầu xin nó, chỉ cần nó chịu quay về, muốn tôi làm gì cũng được. Bà cụ Dương lập tức thể hiện thái độ. Bà biết mặc dù ông cụ Dương không nói gì về chuyện của Trình Nhu Nhu trước đó, nhưng trong lòng ông chắc chắn vẫn có ý trách móc bà, cho nên bà buộc phải lấy công chuộc tội. Huống hồ bây giờ, nhà họ Dương thực sự rất cần Tầm Chiêu quay lại. Vì nhà họ Dương, vì Dương Thị, bà bằng lòng đi cầu xin Tầm Chiêu. Với tình hình bây giờ, sợ là Tầm Chiêu không chịu gặp chúng ta ấy chứ. Bà có cách gì không? Ông cụ Dương nghe bà cụ Dương nói vậy, vẻ mặt rõ ràng thả lòng hơn chút. Ông cụ Dương vẫn hiểu bà cụ Dương. Ông ta biết nếu bà cụ Dương đã nói như vậy thì chắc chắn là đã ra nghĩ cách gì đó. Ông cho người điều tra thử bây giờ Tầm Chiêu đang ở đâu. Sau khi tra ra địa chỉ của Tầm Chiêu, tôi sẽ đi thẳng đến tìm nó. Nếu nó không chịu gặp tôi sẽ quỳ bên ngoài nhà nó, cho đến khi nó chịu gặp tôi, cho đến khi nó đồng ý quay về thì thôi. Nếu nó không đồng ý, tôi sẽ quỳ đến chết ở bên cửa nhà nó. Bà cụ Dương âm thầm nghiến răng, nơi sâu thẳm trong mắt mang theo tia tàn nhẫn. Từ trước đến nay, bà cụ Dương vẫn luôn là người rất tàn nhẫn, cho nên bà ta thật sự có thể làm được ra cái loại chuyện như vậy. Dù sao trước đây để lừa Tầm Chiêu quay lại, ngay cả đến con ruột của mình, bà ta cũng hy sinh. Ông cụ Dương ngẩn người một lát, nhưng không nói thêm gì nữa. Cho dù cách này có hợp lý hay không, thì bây giờ họ hoàn toàn không còn cách nào khác. Được, tôi sẽ cho người điều tra. Lát sau ông cụ Dương khẽ đáp lại một câu. Yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ khiến Tầm Chiêu quay về. Tầm Chiêu dù có nhẫn tâm như thế nào thì cũng không thể trơ mắt đứng nhìn tôi quỳ liên tục bên ngoài cửa nhà nó được. Huống hồ, nếu để người khác nhìn thấy thì cũng không tốt cho Tầm Chiêu. Tầm Chiêu chắc chắn vẫn rất kiêng dè. Chủ ý này của bà cụ Dương cũng không tồi. Vừa muốn lợi dụng sự mềm lòng của Dương Tầm Chiêu, vừa muốn lợi dụng dư luận để ép Dương Tầm Chiêu. Thủ đoạn như vậy, từ trước đến nay bà cụ Dương vẫn là giỏi nhất. Lần này chỉ là Tầm Chiêu quay lại, chúng ta nhất định phải đối xử tốt với nó, không được ép nó nữa. Bà cụ Dương rõ ràng rất có lòng tin. Bà ta cho rằng Dương Tầm Chiêu chắc chắn sẽ quay về, thậm chí bà ta đã chuẩn bị xong mọi chuyện sau đó. Lần này chỉ cần Tầm Chiêu trở về, chúng ta phải đối xử tốt với nó một chút, sẽ không thúc ép nó nữa. Bà cụ Dương rõ ràng rất tự tin, tin Dương Tầm Chiêu chắc chắn sẽ quay lại. Bà ta thậm chí còn đang lên kế hoạch cho tương lai. Những năm gần đây, bà cụ Dương làm mọi việc chỉ vì kết quả. Để đạt được mục tiêu, bà ta không chừa thủ đoạn nào. Vì vậy, những việc bà ta làm rất hiếm khi thất bại. Dần dà bà ta đã chắc chắn việc gì thì sẽ luôn thành công. Ừ, đừng ép nó nữa. Lần này nếu không phải vì chuyện của Trình Nhu Nhu, có lẽ sau khi lo xong tang sự của bà vệ, Tầm Chiêu sẽ trở về nhà họ Dương. Ông cụ Dương rất tán thành đề nghị của bà cụ Dương. Lúc này phóng viên đang ở hội trường. Mặc Thành sau khi tuyên bố xong hai chuyện vẫn luôn đứng ở đó, cũng không có ý định rời đi. Thế nhưng Mặc Thành cũng không nói gì thêm, giống như anh đang chờ phóng viên đưa ra câu hỏi. Mặc Thành chưa đi sao? Quản gia Trọng hơi kinh ngạc. Anh ta đã nói hết những điều nên nói, thái độ cũng đã bày tỏ, còn ở đây làm gì? Quản gia Trọng hiểu tính tình của Mặc Thành, biết Mặc Thành vẫn còn có kế hoạch khác. Nhưng lúc này quản gia Trọng cũng không thể đoán được anh ta muốn làm gì. Phóng viên cũng phát hiện Mặc Thành chưa có ý định rời đi. Nếu vẫn chưa rời đi, vậy anh ta đương nhiên sẽ nắm lấy cơ hội này hỏi thêm vài câu. Có thể nói, vị thiếu chủ này thoạt nhìn rất tốt bụng và có vẻ khá dễ tính. Đương nhiên cũng chỉ là nhìn bề ngoài mà thôi. Mặc Thành vừa nói sẽ xử phạt Trình Nhu Nhu theo quy tắc của Quỷ Vực Chi Thành. Xin hỏi trong Quỷ Vực Chi Thành có quy tắc gì? Có phải rất đáng sợ không? Mặc Thành lúc đầu sao Trình Nhu Nhu lừa được thành chủ vậy? Có phải đã bị lừa ngay từ đầu không? Hay là đang tiêng kế tiệu kế? Hiện giờ cảm thấy đã đến thời cơ chín muồi mới công khai. Các câu hỏi của phóng viên nối tiếp nhau, nhưng dường như không có câu nào được cậu Thành quan tâm. Anh ta khẽ nhíu mày, có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Quản gia Trọng đang đứng ở bên cạnh khẽ giật mình. Mặc Thành không rời đi, hiển nhiên là đang đợi phóng viên đặt câu hỏi. Nhưng rõ ràng Mặc Thành không quan tâm đến câu hỏi của phóng viên. Quản gia Trọng đại khái có thể đoán được Mặc Thành muốn chờ phóng viên nhắc đến chuyện gì đó. Mặc Thành vừa nói người cấu kết với Trình Nhu Nhu tính kế Quỷ Vực Chi Thành là ám chỉ nhà họ Dương sao? Chuyện đó có lẽ chỉ là ý của ông cụ và bà cụ Dương thôi. Rõ ràng cậu ba Dương không biết gì. Hơn nữa cậu ba Dương vẫn luôn từ chối. Mặc Thành có giận cá chém thớt lên người cậu ba Dương không? Một người phóng viên đưa ra câu hỏi nhạy cảm hơn. Dù sao vừa rồi Mặc Thành cũng không chỉ đích danh. Ánh mắt Mặc Thành khẽ đảo, nhìn về phía phóng viên kia. Anh ta giận cá chém thớt với Dương Tầm Chiêu à? Anh ta có phải là người keo kiệt như thế đâu. Tuy anh ta thật ra nhìn Tầm Chiêu không vừa mắt, nhưng anh ta cũng không phải là loại người lợi dụng việc công để trả thù riêng. Ừm, anh ta vẫn có nguyên tắc của mình. Lúc này trong lòng Mặc Thành đang suy nghĩ đến chuyện này. Nếu lúc này anh ta nói ra, ước chừng quản gia Trọng sẽ là người đầu tiên phản bác anh ta ngay. Thứ gọi là nguyên tắc, anh ta căn bản không có. Người phóng viên vừa đề cập đến vấn đề của nhà họ Dương, ánh mắt và thân thể theo bản năng co rút lại, đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, như thể nhiệt độ xung quanh giảm xuống mấy độ. Trong lúc nhất thời, các phóng viên khác cũng không biết có phải là cũng cảm giác được sự tức giận này hay không. Vừa mới ồn ào đưa ra câu hỏi, cuối cùng cũng dừng lại. Dù sao bọn họ đã hỏi nhiều như vậy rồi, nhưng Mặc Thành không có trả lời câu nào. Có thể thấy được anh ta không muốn trả lời. Có hỏi cũng vậy. Hơn nữa bọn họ lo lắng nếu hỏi những câu không nên hỏi sẽ đắc tội đến Quỷ Vực Chi Thành. Mặc Thành, nếu Trình Nhu Nhu đã là công chúa giả, vậy xin hỏi đã tìm được công chúa thật chưa? Một lát sau một phóng viên đột nhiên hỏi. Mặc Thành nghe xong câu hỏi này, lông mày của anh ta như giãn ra một chút. Khuôn mặt đẹp trai đến khó tin bỗng chốc trở nên kỳ lạ hơn. Quản gia Trọng lúc này đang đứng bên cạnh anh ta, đương nhiên cũng nhìn thấy biểu hiện của anh ta. Thực ra một chút biểu hiện này của anh ta khó mà nhìn ra được. Cũng chỉ có quản gia Trọng nhìn anh ta lớn lên mới có thể phát hiện ra. Môi của quản gia Trọng lại giật giật. Quả nhiên là như vậy. Tuy nhiên quản gia Trọng không biết anh ta sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào. Lúc trước A Lương đã nói cô cả nhà họ Đường có thể là công chúa của họ. Nhưng hiện tại rất nhiều chuyện đều chứng minh cô cả nhà họ Đường không phải. Mà A Lương cũng không có manh mối nào khác. Trong khoảng thời gian này Mặc Thành vẫn luôn xử lý những chuyện phía trên của Quỷ Vực Chi Thành. Không có thời gian điều tra chuyện của công chúa. Chắc chắn không thể tìm ra được như vậy. Rốt cuộc Mặc Thành muốn làm cái gì? Quản gia Trọng nhìn chằm chằm vào anh ta. Tuy ánh mắt của quản gia Trọng rất lãnh đạm, nhưng vẫn mang theo một chút ý tứ nhắc nhở. Ông ta hy vọng Mặc Thành đừng làm bậy. Quản gia Trọng sợ làm lớn chuyện, thành chủ sẽ khó xử. Dù sao chuyện của công chúa thật thật giả giả, khó xác định được. Lần nào cũng khiến thành chủ hy vọng, nhưng đến cuối cùng lại thất vọng. Quản gia Trọng lo lắng nếu chuyện này cứ tiếp tục, thành chủ sẽ chịu không nổi đả kích. Quản gia Trọng có thể bỏ qua những chuyện khác, nhưng những chuyện này mà thành chủ quan tâm, quản gia Trọng lại không thể không quản. Nhưng Mạc Thành kia lại không thèm để ý tới quản gia Trọng. Anh ta nhìn về phía người vừa mới hỏi, khóe môi giật giật, chậm rãi trả lời, đương nhiên. Giọng nói của anh ta không cao, nhưng ngay lập tức khiến cả hội trường im bặt. Các phóng viên nghe xong lời anh ta nói, nhất thời vẫn chưa hoàn hồn lại. Dù sao họ vừa đặt nhiều câu hỏi như vậy, Mạc Thành có câu trả lời nào đâu. Hơn nữa, câu trả lời này tất nhiên là quá chung chung, quả thật không thể đoán mò. Mạc Thành, ý của anh là đã tìm được công chúa thật rồi sao? Đôi mắt của phóng viên hỏi, câu kia sáng lên. Tuy rằng câu trả lời của anh ta cũng rất bình thường, thế nhưng cậu ta cũng không ngờ được Mạc Thành sẽ trả lời câu hỏi của mình, cho nên giọng điệu không chắc chắn lắm. Ừ, Mạc Thành không chút do dự mà trả lời lại. Lần này mọi người nghe rất rõ, biết Mạc Thành đang trả lời câu hỏi gì. Mạc Thành, xin hỏi công chúa thật là ai, ở đâu? Mạc Thành, quỷ vực chi thành sẽ tiết lộ thân phận của công chúa thật chứ? Mạc Thành, công chúa tìm được lần này chắc chắn là thật phải không? Không phải là giả chứ? Mạc Thành có thể tiết lộ một ít được không? Về thông tin công chúa thật được không? Sau khi các phóng viên phản ứng lại, tất cả đều chen chúc lên phía trước. Hôm nay chuyện công chúa giả bị phơi bày từ quỷ vực chi thành cũng đã đủ bùng nổ rồi. Không ngờ lại còn cả chuyện này. Ai cũng biết sau chuyện này, chuyện công chúa kia là giả, mọi người sẽ càng quan tâm đến chuyện công chúa thật hơn. Vì vậy chủ đề này chắc chắn sẽ thú vị hơn. Quỷ vực chi thành đã tìm được công chúa thật rồi sao? Lúc này trong xe, khi nghe thấy câu trả lời của Mạc Thành, một đôi mắt nhanh chóng lóe lên, đáy mắt có chút tia sáng. Vừa nhìn là đang muốn tính toán gì đó, không biết công chúa thật kia là ai. Bà lại định làm gì? Ông cụ Dương liếc bà ta một cái, giọng nói hơi bất mãn. Lúc này tốt nhất đừng lên gây phiền toái. Quỷ vực chi thành cũng không dễ bị lợi dụng như vậy đâu. Sau chuyện của Trình Nhu Nhu lần trước, ông cụ Dương đã rút ra được một số bài học, cũng chưa chắc. Tầm chiêu nhà chúng ta tốt như vậy, phụ nữ nào mà không thích. Nếu biết công chúa thật là ai, chúng ta có thể nghĩ cách cho cô ta và Tầm Chiêu gặp mặt. Nói không chừng đến lúc đó, công chúa kia sẽ coi trọng Tầm Chiêu. Cũng giống như Trình Nhu Nhu, nhất quyết muốn gả cho Tầm Chiêu đó. Mấy năm nay bà cụ Dương đã quen với kiểu dựa dẫm như thế này rồi, nên phản ứng đầu tiên sẽ nghĩ ra những thủ đoạn này. Chuyện Trình Nhu Nhu còn chưa đủ sao? Tôi khuyên bà đừng làm loạn nữa. Sắc mặt ông cụ Dương rõ ràng nặng nề hơn, hiếm khi phản đối đề nghị của bà ta. Lần này khác với chuyện của Trình Nhu Nhu. Trình Nhu Nhu là công chúa giả, lần này là công chúa thật. Lần này là do chính Mạc Thành của quỷ vực chi thành nói. Chắc chắn sẽ không có giả, cũng sẽ không bao giờ có bất cứ vấn đề gì nữa. Lúc này trên mặt bà cụ Dương lộ ra vẻ hưng phấn, rõ ràng là đang hạ quyết tâm. Chỉ cần có thể là cho công chúa thật kia thích Tầm Chiêu nhà chúng ta, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rồi. Ông cụ nhìn bà ta đôi mắt hơi híp lại. Lần này chỉ cần chúng ta xác định được thân phận của cô công chúa thật kia, đến lúc đó chỉ cần làm cho cô ta thích Tầm Chiêu, bằng lòng gả cho Tầm Chiêu, quỷ vực chi thành đương nhiên sẽ không đối phó với chúng ta nữa. Đến lúc đó tất cả mọi thứ trong quỷ vực chi thành sẽ thuộc về chúng ta. Bà cụ Dương thấy ông cụ Dương không bằng lòng. Chẳng qua bà ta đã sống với ông ta nhiều năm như vậy, biết bản thân đã thuyết phục được ông ta rồi. Đương nhiên lần này chúng ta không vội, việc đầu tiên phải làm xác định là được thân phận của cô công chúa thật kia, không được phạm sai lầm lần nào nữa. Tất nhiên, lần này chúng ta sẽ không để lộ liễu như lần trước. Chúng ta tạo cơ hội cho cô công chúa kia tiếp xúc với Tầm Chiêu. Nếu cô ta thực sự thích Tầm Chiêu thì mọi chuyện thuận lợi rồi. Nếu cô ta không thích Tầm Chiêu thì chúng ta không thể ép được. Cho nên chuyện này có gì mà không làm được. Lúc này bà cụ Dương nói sẽ không ép buộc, nhưng nếu giống như kết quả cuối cùng mà bà ta nói, bà ta nhất định sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ dùng cách khác. Đây là phong cách nhất quán của bà ta. Vậy thì phải biết công chúa thật là ai đã. Ông cụ Dương hiển nhiên đã hơi động lòng, trong lòng cũng yên tâm. Đương nhiên, trước tiên chúng ta phải xác định được thân phận của cô công chúa thật kia. Lần này chúng ta không được phạm sai lầm nữa. Bà ta biết ông ta đã đồng ý, trên mặt bà ta cuối cùng cũng nở nụ cười. Bà ta cảm thấy chỉ cần kế hoạch mới này của bà ta suôn sẻ thì sẽ không cần phải lo lắng về những chuyện mà vị thành thiếu chủ của quỷ vực chi thành nói trước đó để đối phó với nhà họ Dương. Không biết Mạc Thành có tiết lộ thân phận của công chúa thật không? Bà cụ Dương cũng biết hiện tại việc quan trọng nhất là phải biết công chúa thật là ai.

muốn chọc mù mắt chị rồi. Thanh Thanh, nói cho em biết, lần đầu tiên chị nhìn thấy anh ta, chị chỉ có một suy nghĩ, đó là muốn ngủ với anh ta. Nếu có thể ngủ với anh ta thì cuộc đời này của chị cũng xứng đáng rồi. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói hưng phấn của Sở Bách Hà đột nhiên thêm vài âm điệu khác. Suy nghĩ này của chị, Mộ Dung Chi biết không? Hàn Nhã Thanh muốn cười một tiếng. Tính tình của Sở Bách Hà rất thẳng thắn, nghĩ gì nói đấy. Hàn Nhã Thanh cũng có hơi thiện cảm với Mộ Dung Chi. Mộ Dung Chi thích Sở Bách Hà, chuyện này không thể nghi ngờ, nhưng Sở Bách Hà vẫn làm ngơ. Nếu Mộ Dung Chi nghe thấy Sở Bách Hà muốn ngủ với người đàn ông khác, có lẽ anh ta sẽ tức ói máu. Liên quan gì đến anh ta? Sở Bách Hà nhanh chóng trả lời, nghe rất khí khái, nhưng giọng cô ta nhỏ hơn một chút. Hàn Nhã Thanh có thể nghe thấy lương tâm cắn rứt từ giọng điệu của Sở Bách Hà. Rõ ràng Sở Bách Hà không phải là hoàn toàn không biết ý của Mộ Dung Chi, nếu không cũng sẽ không chột dạ. Thanh Thanh, chị thấy hoàn toàn không hợp lý. Trên đời này thực sự không có nhiều người xinh đẹp hơn Mạc Thành kia, chắc chỉ có mình em thôi. Từ phân tích này, những gì cư dân mạng nói không hề sai. Sở Bách Hà lại đổi chủ đề. Bởi vì Mạc Thành nói công chúa thật rất xinh đẹp, có khả năng là em sao? Đây là đạo lý gì vậy? Hàn Nhã Thanh lắc đầu cười, hoàn toàn không tán thành. Không chỉ xinh đẹp mà tuổi cũng rất phù hợp. Công chúa của Quỷ Vực Chi Thành năm nay 25 tuổi, còn em cũng 25 tuổi, bằng tuổi nhau rồi. Sở Bách Hà không nhịn được cười mấy tiếng, lại đổi giọng. Chẳng qua ba em là Hàn Trung Phương, mẹ em đưa em trở về nhà họ Hàn, điều này chắc chắn không sai. Hơn nữa, em cũng đã làm xét nghiệm quan hệ cha con khi về nhà họ Hàn rồi. Em chắc chắn không thể là công chúa của Quỷ Vực Chi Thành được nhỉ? Sở Bách Hà có quan hệ tốt với Hàn Nhã Thanh, nên cô ta cũng biết những điều này. Hàn Nhã Thanh không nghĩ vậy, nhưng sau khi nghe Sở Bách Hà nói mấy câu cuối cùng, vẻ mặt của cô hơi thay đổi. Bởi vì khi đó Dương Bạc Vệ đến tìm cô. Ông ta nói cô có thể là con gái của ông ta. Vì vậy cô đã làm xét nghiệm quan hệ ba con với Dương Bạc Vệ. Mà lúc đó, Dương Bạc Vệ nói liên quan đến việc xét nghiệm ba con để cô trở về nhà họ Hàn là giả. Vì vậy cô mới làm một cuộc xét nghiệm nữa với ông cụ Hàn. Chính cô tự mình lấy máu, tự tay đưa cho Đường Lăng, cho nên sẽ không sai được. Như vậy, cô cũng không phải là con gái của Hàn Trung Phương. Cô và Hàn Trung Phương không có quan hệ máu mủ. Khi đó cô đã biết Hàn Trung Phương không phải là ba của cô rồi. Chỉ là cô không muốn tiếp tục đi điều tra những chân tướng khác nữa mà thôi. Nhưng cho dù cô điều tra hay không điều tra, luôn có một chuyện không cách nào xem nhẹ. Đó là ba của cô không phải là Hàn Trung Phương. Vậy chắc chắn là một người khác. Như vậy rút cuộc người khác này là ai? Mẹ đã qua đời. Khi còn sống mẹ chưa từng tiết lộ một chút tin tức gì liên quan đến chuyện này với cô. Vì vậy Hàn Nhã Thanh không biết chút gì về chuyện này. Căn bản không có dấu vết để tìm kiếm. Nhưng mà công chúa của Quỷ Vực Chi Thành, chuyện này cũng hoang đường quá rồi, vốn dĩ không thể nào. Vì vậy Hàn Nhã Thanh cũng không suy nghĩ nhiều. Bên chỗ nghĩa địa, Trình Nhu Nhu bị phóng viên vây quanh. Họp báo của Quỷ Vực Chi Thành đã kết thúc. Mạc Thành đã rời đi. Toàn bộ phóng viên bên này đều chuyển hướng về phía Trình Nhu Nhu. Cô Trình, cô có thể nói cho chúng tôi biết cô giả mạo là công chúa của Quỷ Vực Chi Thành như thế nào không? Cô Trình, lúc đó cô giả mạo là công chúa của Quỷ Vực Chi Thành, có từng nghĩ đến chuyện này sẽ bị bại lộ không? Cô Trình, cô biết rõ mình không phải là công chúa của Quỷ Vực Chi Thành. Rõ ràng cô là một kẻ giả mạo. Xin hỏi, sao cô dám ép cậu Ba Dương cưới cô? Có phải cô biết sớm muộn gì cũng có một ngày thân phận công chúa Quỷ Vực Chi Thành của mình bị bại lộ, vì vậy mới muốn bám lấy nhà họ Dương? Cô Trình, cô giả mạo công chúa Quỷ Vực Chi Thành lâu như vậy, chẳng lẽ trong lòng không cảm thấy hổ thẹn chút nào sao? Những phóng viên vây kín Trình Nhu Nhu, hận không thể ăn tươi nuốt sống Trình Nhu Nhu. Làm phóng viên, biết rất rõ loại chuyện này có gì hấp dẫn sự chú ý của mọi người, loại chuyện gì sẽ khiến cho mọi người cảm thấy hứng thú. Bây giờ vẫn luôn mơ hồ, không rõ thân phận của công chúa Quỷ Vực Chi Thành chân chính. Cho dù mọi người suy đoán như thế nào thì cũng chỉ là thông báo chính thức của Quỷ Vực Chi Thành. Người ngoài không thể nào biết công chúa thật sự là ai. Loại tình huống này, ra sức nhằm vào kẻ giả mạo Trình Nhu Nhu này chắc chắn là điều tra mà đa số mọi người đều muốn thấy. Tất cả mọi người đều muốn thấy kẻ làm điều ác gặp báo ứng. Vì vậy kết cục của Trình Nhu Nhu càng thảm, mọi người sẽ càng vui vẻ. Trình Nhu Nhu vốn ngu ngốc, suy nghĩ chậm chạp. Hơn nữa từ nhỏ, Trình Nhu Nhu lớn lên trong núi, từ trước đến giờ chưa từng gặp cảnh tượng này. Bây giờ hoàn toàn bị dọa sợ đến choáng váng. Nghe thấy mọi người hỏi một câu rồi lại một câu chất vấn, Trình Nhu Nhu chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, chuyết suýt nữa thì ngất đi. Cô Trình, vừa rồi Mạc Thành nói sẽ dùng cách của nội bộ Quỷ Vực Chi Thành để xử lý cô. Cô biết là cách gì không? Trình Nhu Nhu nghe thấy lời này của phóng viên, cơ thể đã không nhịn được mà run rẩy. Cô ta không biết, nhưng lúc này lại không nhịn được mà sợ hãi. Cô Trình, cô giả mạo công chúa Quỷ Vực Chi Thành, chiếm vị trí của công chúa Quỷ Vực Chi Thành chân chính. Như vậy cô biết công chúa thật sự của Quỷ Vực Chi Thành là ai không? Có một phóng viên đưa ra câu hỏi mà lúc này tất cả mọi người đều vô cùng muốn biết đáp án. Có điều khi phóng viên kia hỏi câu này thì cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Lúc trước Mạc Thành vẫn luôn giữ bí mật về thân phận của công chúa Quỷ Vực Chi Thành chân chính. Như vậy, người biết thân phận của công chúa Quỷ Vực Chi Thành chân chính cũng không nhiều. Trình Nhu Nhu chỉ là một công chúa giả mạo, lại không có địa vị gì trong Quỷ Vực Chi Thành, khả năng biết cũng không lớn. Nhưng sau khi Trình Nhu Nhu nghe thấy lời phóng viên kia nói, sắc mặt lại đột nhiên thay đổi, đôi mắt trợn to lên, mang theo mấy phần kinh ngạc, lại cũng mang theo mấy phần khẩn trương, hơn nữa dường như còn có cả căm hận. Phóng viên ở đây đều là những người khôn khéo, nhìn thấy phản ứng này của Trình Nhu Nhu thì lập tức lên tinh thần. Phản ứng này của Trình Nhu Nhu cho thấy cô ta biết công chúa thật sự của Quỷ Vực Chi Thành là ai. Cô Trình, cô biết công chúa thật sự của Quỷ Vực Chi Thành là ai đúng không? Trên mặt phóng viên vây quanh Trình Nhu Nhu tăng thêm mấy phần hưng phấn. Nếu có thể đào ra thân phận của công chúa Quỷ Vực Chi Thành chân chính, như vậy chắc chắn tin tức của bọn họ sẽ hot. Đây chính là chuyện mà mọi người đang quan tâm nhất, muốn biết nhất. Tôi... Trình Nhu Nhu hơi hoảng hốt. Cô ta vốn không giỏi đối phó với trường hợp như vậy. Cho dù cô ta có ngu đi nữa thì cũng biết lời nào để nói, lời nào tuyệt đối không thể nói. Có một số lời nếu nói ra thì sẽ mất mạng. Mạc Thành còn không để lộ, sao cô ta dám nói lung tung? Không, tôi không biết. Trình Nhu Nhu lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng phản ứng vừa rồi của cô ta đã tiết lộ quá nhiều. Hơn nữa rõ ràng giọng điệu lúc này của cô ta cũng hơi chột dạ. Những phóng viên này có loại chuyện gì mà chưa từng gặp qua, loại người nào mà chưa từng gặp phải? Chỉ liếc mắt đã nhìn ra Trình Nhu Nhu đang nói dối. Đương nhiên bọn họ cũng biết là Trình Nhu Nhu không dám nói. Trình Nhu Nhu không dám nói, bọn họ có thể mớm lời. Đây là chuyện phóng viên am hiểu nhất. Lời nói của Mạc Thành không thích hợp để mớm, nhưng thoạt nhìn Trình Nhu Nhu này cũng không phải là người thông minh. Muốn moi được tin tức từ trong miệng của Trình Nhu Nhu chắc hẳn cũng không khó lắm. Phóng viên ở đây liếc mắt nhìn nhau, lần này không vội vã hỏi lung tung nữa. Cô Trình, trước khi cô giả mạo công chúa Quỷ Vực Chi Thành thì đã biết công chúa thật sự là ai rồi, hay là sau khi tiến vào Quỷ Vực Chi Thành mới biết? Một lát sau, một phóng viên đưa ra câu hỏi đầu tiên. Trình Nhu Nhu nhìn phóng viên, ánh mắt trốn tránh, rõ ràng càng hoảng hốt hơn. Cô Trình, sẽ không phải là cô đã sớm biết thân phận của công chúa Quỷ Vực Chi Thành chân chính, sau đó cô cố ý giả mạo thân phận của cô ta? Nếu là như vậy, cô Trình thật sự là quá độc ác, quá hèn hạ. Phóng viên nhìn thấy Trình Nhu Nhu trốn tránh, sau đó lại hỏi một câu. Không, tôi không biết, ban đầu tôi cũng không biết. Trình Nhu Nhu giật mình, theo bản năng phản bác lại. Mà cô ta vội vàng phản bác như vậy cũng đồng nghĩa với câu trả lời câu hỏi đầu tiên của phóng viên, cũng nói với mọi người rằng cô ta biết công chúa thật sự của Quỷ Vực Chi Thành là ai. Sau khi phóng viên ở đây lấy được tin tức này thì càng kích động hơn, càng hưng phấn hơn. Cô nói trước đó cô không biết, vậy cô biết từ khi nào? Là sau khi tiến vào Quỷ Vực Chi Thành biết sao? Nhưng vừa rồi Mạc Thành đã nói, cô công chúa thật sự của Quỷ Vực Chi Thành cũng không trở về Quỷ Vực Chi Thành. Cô cũng không có khả năng nhìn thấy công chúa thật sự trở về. Cô Trình lấy được tin tức từ đâu? Trong lúc nhất thời, sắc mặt của Trình Nhu Nhu thay đổi mấy lần. Có điều môi cô ta vẫn mím chặt. Cô ta biết có một số việc không thể nói ra. Cô Trình, có phải là sau khi cô giả mạo công chúa Quỷ Vực Chi Thành, lo lắng thân phận công chúa của mình bị bại lộ, vì vậy mới cố ý đi thăm dò thân phận công chúa Quỷ Vực Chi Thành chân chính, nghĩ muốn giết công chúa chân chính, cắt đứt tai họa về sau? Phóng viên thấy Trình Nhu Nhu không trả lời, lần nữa kích thích cô ta. Không, tôi không muốn giết cô ta. Trình Nhu Nhu có ngu đi nữa cũng biết lúc này cô ta tuyệt đối không thể gánh cái tội giết người công chúa thật sự của Quỷ Vực Chi Thành. Vậy vì sao cô muốn đi điều tra thân phận của công chúa Quỷ Vực Chi Thành chân chính? Phóng viên không cho Trình Nhu Nhu cơ hội nghỉ ngơi, rất nhanh đã đưa ra câu hỏi. Tôi không đi điều tra, là người khác nói cho tôi biết. Từ trước đến giờ, phản ứng của Trình Nhu Nhu vẫn luôn chậm. Nghe thấy lời của phóng viên, lại lần nữa phản bác theo bản năng. Là ai nói cho cô? Ánh mắt phóng viên sáng lên. Đây vừa là một tin tức ngoài ý muốn, lại vừa có thể coi như là một điểm đột phá. Vậy tại sao người kia lại muốn nói cho cô biết? Người kia có quan hệ như thế nào với cô? Người kia có quan hệ như thế nào với công chúa thật sự của Quỷ Vực Chi Thành? Phóng viên không cho Trình Nhu Nhu cơ hội suy nghĩ. Một câu hỏi nối tiếp một câu hỏi. Những câu hỏi này đều liên quan đến chuyện này. Biết được một chút trong đó, nói không chừng có thể tìm ra được đáp án. Lúc này Trình Nhu Nhu bị hỏi đến bối rối, lại đóng chặt miệng không nói nữa. Cô Trình, nếu cô biết công chúa thật sự của Quỷ Vực Chi Thành là ai, Như vậy chắc chắn cô sẽ nghĩ cách loại trừ công chúa thật sự chứ. Nghĩ vậy chắc chắn trong khoảng thời gian này cô đã làm không ít chuyện tổn thương đến công chúa chân chính, phải không? Trình Nhu Nhu không trả lời, phóng viên lại đổi một cách hỏi khác. Trình Nhu Nhu nghe thấy lời của phóng viên, hai mắt lại trợn lên, rõ ràng trong kinh ngạc tăng thêm mấy phần hoảng sợ. Chỉ riêng phản ứng này của cô ta đã đồng nghĩa với việc trả lời câu hỏi của phóng viên rồi. Rất rõ ràng, quả thật bị phóng viên vừa rồi nói trúng. Trình Nhu Nhu đã làm không ít chuyện tổn thương đến công chúa chân chính. Có được tin tức này cũng coi như có được manh mối. Chỉ cần điều tra ra trong khoảng thời gian này Trình Nhu Nhu thường xuyên nhắm vào người nào, vậy có lẽ người kia chính là công chúa thật sự của quỷ vực Chi Thành. Cô Trình, vừa rồi Mạc Thành từng nói công chúa thật sự rất đẹp, rất đẹp. Có phải cô rất ghen tị hay không? Phóng viên lại đưa ra một câu hỏi. Phóng viên hỏi câu này là muốn xác nhận lời nói lúc trước của Mạc Thành có chuẩn hay không. Dù sao thái độ của Mạc Thành đối với công chúa thật sự quỷ vực Chi Thành là vô cùng cương chiều. Vì vậy trong mắt Mạc Thành, công chúa quỷ vực Chi Thành như thế nào cũng tốt. Nếu như ngay cả Trình Nhu Nhu cũng thừa nhận công chúa thật sự quỷ vực Chi Thành rất đẹp, như vậy đúng là đẹp thật rồi. Đầu óc Trình Nhu Nhu ngu ngốc. Sau khi phóng viên hỏi về vấn đề này, cô ta lập tức nghĩ đến khuôn mặt khiến người ta điên cuồng ghen ghét của cô cả nhà họ Đường kia. Rõ ràng trên mặt tăng thêm vẻ ghen ghét. Phóng viên nhìn thấy phản ứng này của Trình Nhu Nhu, trong lòng đều có đáp án. Xem ra công chúa thật sự của quỷ vực Chi Thành quả thật rất đẹp. Cô Trình, cô ép cậu Ba Dương cưới cô, có phải cũng liên quan đến công chúa thật sự của quỷ vực Chi Thành? Phóng viên đưa ra câu hỏi phản ứng rất nhanh. Nếu vấn đề này có đáp án, như vậy phạm vi lập tức được thu nhỏ rất nhiều. Dù sao phụ nữ có liên quan đến cậu Ba Dương thật sự không nhiều. Trong lòng Trình Nhu Nhu khẽ giật mình, còn chưa kịp có phản ứng gì thì lúc này mấy chiếc xe nhìn không ra hãng gì, nhưng vừa nhìn đã biết là xe vô cùng sang trọng, đồng loạt dừng bên cạnh mọi người. Mấy chiếc xe dừng ngay sát phóng viên, vây quanh Trình Nhu Nhu. Bánh xe suýt chút nữa đã nghiền lên chân phóng viên. Vì vậy ngay lập tức mấy phóng viên bị dọa cho giật nảy mình, liên tục lùi về sau mấy bước. Thậm chí có một số người nhát gan không nhịn được kêu ra tiếng. Trong lúc nhất thời, tình trạng nơi này trở nên hỗn loạn. Phóng viên cũng không đoái hoài đến việc hỏi Trình Nhu Nhu, cũng không ai chú ý đến vẻ mặt vừa rồi của Trình Nhu Nhu. Dù sao sống chết ngay trước mắt, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, ai còn chú ý đến những thứ khác. Mấy chiếc xe dừng lại, có mấy người mặc quần áo đen lần lượt từ trên xe đi xuống. Thoạt nhìn mấy người kia không dễ đối phó. Phóng viên ở đây không còn khí thế ép hỏi Trình Nhu Nhu như vừa rồi nữa. Cả đám đều bị dọa, đến thở mạnh cũng không dám. Trình Nhu Nhu lại càng sợ hãi, hai chân như nhũn ra, nhất thời không di chuyển được. Mấy người đàn ông áo đen khí thế bức người đi đến trước mặt Trình Nhu Nhu. Cô Trình, mời. Mặc dù người áo đen nói chữ mời, nhưng vẻ mặt thái độ lại không khách khí chút nào. Cũng chỉ thiếu việc trói Trình Nhu Nhu lại rồi nhét vào trong xe. Các anh là ai? Các anh muốn làm gì? Đột nhiên Trình Nhu Nhu hét lên, sợ hãi đến cực điểm. Tiếng thét kia nghe đặc biệt chói tai. Chúng tôi là người của quỷ vực Chi Thành, nhận lệnh của Mạc Thành mà đến. Mạc Thành nói có mấy lời tốt nhất đừng nói lung tung, nếu không sẽ phiền phức lớn. Rất hiển nhiên, câu trả lời vừa rồi không chỉ trả lời câu hỏi của Trình Nhu Nhu, mà còn là nói cho những phóng viên nghe, mang theo cảnh cáo rõ ràng. Mặc dù phóng viên ở đây đều được coi là những người có hiểu biết rộng rãi, nhưng cũng rất ít người từng gặp cảnh tượng như thế này. Bọn họ từng gặp vệ sĩ rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vệ sĩ có khí thế mạnh mẽ, đáng sợ như vậy. Rõ ràng những người kia đều rất dễ nhìn, nhưng đứng ở nơi đó, dường như mỗi người đều mang theo sát khí, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay giết người diệt khẩu. Lại từng chứng kiến kiêng kỵ của mọi người đối với quỷ vực Chi Thành, lúc này cả đám phóng viên đều co lại thành chim cút. Giờ phút này, vấn đề duy nhất mọi người nghĩ đến là bảo vệ tính mạng như thế nào. Những việc khác đều không quan trọng. Người áo đen không ra tay, Trình Nhu Nhu cũng không muốn lên xe. Nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của người áo đen, cuối cùng hai chân đang run rẩy vẫn bước ra, chậm rãi đi lên xe. Sau khi xe rời đi, phóng viên ở đây mới hoàn hồn. Trình Nhu Nhu bị mang đi như vậy, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Quỷ vực Chi Thành không đến mức giết người chứ. Đối với quỷ vực Chi Thành mà nói, giết người rất đơn giản. Ác hơn chính là khiến cho người ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Kết cục của Trình Nhu Nhu thảm rồi. Đừng quan tâm đến chuyện của Trình Nhu Nhu nữa. Chúng ta làm sao bây giờ? Còn muốn đưa những tin tức mới moi được từ trong miệng Trình Nhu Nhu ra không? Vừa rồi những người kia đều đã lên tiếng cảnh cáo. Còn dám đưa à? Anh không muốn sống nữa hả? Chúng ta nhiều người như vậy. Mấy công ty truyền thông cùng nhau đưa tin. Hơn nữa chúng ta cũng không nhắc đến vấn đề quá nhạy cảm. Chắc chắn sẽ không sao đâu nhỉ? Ha ha, anh muốn chơi lập lờ với quỷ vực Chi Thành à? Anh trai, Xin hỏi anh có mấy cái đầu? Quỷ vực chi thành chỉ cần cử động đầu ngón tay đã có thể tiêu diệt mấy công ty truyền thông chúng ta rồi. Vì vậy tôi khuyên anh vẫn nên hết hy vọng đi. Vậy chẳng phải vừa rồi chúng ta hỏi vô ích rồi, lãng phí công sức rồi. Cũng thật là đáng tiếc. Rõ ràng là vừa rồi chúng ta đã moi được một ít tin tức có ích từ trong miệng của Trình Nhu Nhu. Thật ra cũng không có nhiều tin tức có ích về phần ai là người nói cho Trình Nhu Nhu biết thân phận của công chúa Quỷ vực Chi Thành chân chính. Vấn đề này đã liên lụy đến nội bộ Quỷ vực Chi Thành, chắc chắn chúng ta không tra được. Việc bây giờ chúng ta có thể tra cũng chính là trong khoảng thời gian này Trình Nhu Nhu nhằm vào ai. Nhưng cho dù Trình Nhu Nhu có ngu ngốc, chắc hẳn cũng sẽ không trắng trợn đối phó với công chúa thật sự của Quỷ vực Chi Thành. Vì vậy cũng chưa chắc đã điều tra được đầu mối gì. Vấn đề cuối cùng cũng là vấn đề quan trọng nhất, có ích nhất. Nếu Trình Nhu Nhu ép Dương Tầm Chiêu cưới cô ta có liên quan đến công chúa thật sự của Quỷ vực Chi Thành. Như vậy... Nhưng cuối cùng Trình Nhu Nhu không trả lời vấn đề này. Có ai nhìn thấy phản ứng lúc đó của Trình Nhu Nhu không? Trình Nhu Nhu này không giấu được chuyện trong lòng, không biết cách che giấu cảm xúc. Từ phản ứng của cô ta có thể nhìn ra được đáp án. Tôi không nhìn thấy. Vừa rồi mấy chiếc xe kia suýt nữa đâm vào tôi sợ gần chết, đâu còn tâm trạng xem Trình Nhu Nhu có phản ứng gì. Tôi cũng không nhìn thấy. Kết quả mấy người hỏi ra, nhưng lại không có ai chú ý đến phản ứng của Trình Nhu Nhu. Xem ra là hỏi vô ích rồi. Trên mặt mấy người đều mang theo đáng tiếc. Cho dù bị người của Quỷ vực Chi Thành cảnh cáo không thể đưa tin ra ngoài, nhưng bản thân bọn họ cũng muốn biết đáp án. Bọn họ cũng có lòng hiếu kỳ. Nhưng mà người của Quỷ vực Chi Thành đến cũng thật đúng lúc. Sẽ không phải là tính toán trước rồi chứ? Người của Quỷ vực Chi Thành sẽ không lợi hại đến mức biến thái như vậy chứ? Đột nhiên có một người khiếp sợ hô lên. Những người khác nghe thấy lời của anh ta, sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Quả thật là vậy, những người kia đến rất đúng lúc. Hơn nữa khi những người kia dừng xe suýt nữa đâm vào bọn họ, rõ ràng là cố ý. Vì vậy lúc này mấy người đều sợ hãi, đổ đầy mồ hôi lạnh, cũng không dám nói lung tung nữa. Sau khi rời khỏi buổi họp báo, Mạc Thành đi gặp Trương Minh Hoàng. Trên đường đi, quản gia Trọng vẫn luôn không nói gì. Tuy nhiên bởi vì lo lắng cho thành chủ, quản gia Trọng không đồng ý với việc Mạc Thành tuyên bố chuyện đã tìm được công chúa chân chính. Nhưng nếu Mạc Thành đã làm rồi thì cứ làm thôi, chắc chắn ông ta sẽ không nói thêm gì. Ông già, ông sao vậy? Chuyện đều đã được giải quyết, sao ông lại trưng ra cái vẻ này? Trái lại Mạc Thành không nhịn được trước. Hôm nay Mạc Thành rất vui, anh ta không chịu nổi dáng vẻ này của quản gia Trọng. Vừa rồi Mạc Thành nói đã tìm được công chúa thật sự của Quỷ vực Chi Thành. Không biết người Mạc Thành nói là ai? Mạc Thành chủ động hỏi. Tất nhiên quản gia Trọng không thể tiếp tục giữ im lặng nữa. Không phải chú Lương đã điều tra được rồi sao? Trong khoảng thời gian này, Mạc Thành trở về tổng bộ Quỷ vực Chi Thành. Vì vậy, không rõ một số chuyện bên này. Lúc trước Lương nói có thể là cô cả của nhà họ Đường là công chúa Quỷ vực Chi Thành. Có thể, cái gì chứ? Vốn chính là cô ta. Mạc Thành lập tức cắt ngang lời quản gia Trọng. Lời này của anh ta vô cùng quả quyết, rất rõ ràng, đã chắc chắn chuyện này. Nhưng gần đây xảy ra rất nhiều chuyện. Sự thật chứng minh chuyện Lương tra được có thể là sai. Có lẽ cô cả nhà họ Đường cũng không phải là công chúa của Quỷ vực Chi Thành chúng ta. Quản gia Trọng thở dài một hơi. Ông ta cũng hy vọng cô cả nhà họ Đường là công chúa Quỷ vực Chi Thành bọn họ. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, ông ta cũng không thể tự mình lừa dối người. Sự thật gì? Ai nói sự thật cho ông? Hai mắt Mạc Thành hơi nheo lại. Ông già, có phải ông hồ đồ rồi không? Sao cô ta có thể không phải là công chúa Quỷ vực Chi Thành chứ? Công chúa của Quỷ vực Chi Thành, chúng ta nhất định phải như cô ta. Mặc dù trên thế giới không có nhiều người đặc biệt xuất sắc, nhưng cũng không ít. Không phải mỗi một người xuất sắc đều phải là người của Quỷ vực Chi Thành chúng ta. Quản gia Trọng biết Mạc Thành lại tái phát tật xấu ngang ngược không nói lý rồi. Quản gia Trọng nói chuyện Đường Thẩm Nhi chính là Hàn Nhã Thanh và một số chuyện của nhà họ Hàn cho Mạc Thành biết. Mạc Thành nghe xong lời quản gia Trọng nói lại mỉm cười. Ông già, tôi thấy ông già thật rồi. Vấn đề đơn giản như vậy, sao ông cứ phải phức tạp hóa lên nhỉ? Làm giám định người thân cho Đường Thẩm Nhi và thành chủ chẳng phải xong rồi sao? Quản gia Trọng lại muốn lên tiếng. Mạc Thành lập tức cắt ngang lời ông ta. Được rồi, tôi biết việc này không dễ dàng. Yên tâm, giao cho tôi giải quyết. Mạc Thành, cậu không thể làm loạn. Sắc mặt của quản gia Trọng thay đổi. Ông ta đã từng chứng kiến khả năng giữ bí mật của nhà họ Đường, mà cô cả nhà họ Đường lại thông minh nhanh nhẹn, tính cảnh giác cực cao. Nếu Mạc Thành thật sự làm ra cái gì, rất có thể sẽ bị phát hiện. Mặc dù bây giờ rất nhiều chứng cứ chứng minh cô cả nhà họ Đường không phải là công chúa của Quỷ vực Chi Thành, nhưng thành chủ vẫn đối xử đặc biệt với cô cả nhà họ Đường. Nếu Mạc Thành hành động thiếu suy nghĩ, bị nhà họ Đường hoặc bị cô cả nhà họ Đường phát hiện, chỉ sợ sẽ dẫn đến hiểu lầm. Chắc chắn thành chủ không muốn nhìn thấy hiểu lầm như vậy. Mặc Thành nghiêng người liếc nhìn quản gia Trọng. Ông già, ông cho rằng tôi lớn tuổi, hoa mắt giống như ông à? Chút chuyện nhỏ như vậy mà có thể làm không tốt sao? Mặc Thành, cô cả nhà họ Đường... Quản gia Trọng nhìn thấy thái độ này của Mặc Thành thì càng lo lắng hơn. Tôi biết cô ta rất lợi hại. Nếu cô ta không lợi hại, tôi cũng không muốn quản chuyện này đâu. Từ trước đến giờ, Mặc Thành vẫn luôn kiêu ngạo. Cũng không có nhiều người có thể khiến anh ta coi trọng, có thể khiến anh ta tự mình đi làm việc như vậy. Yên tâm, tôi tự có cách. Đảm bảo sẽ không bị nhà họ Đường phát hiện, cũng sẽ không bị cô ta phát hiện. Việc này tôi sẽ kín đáo. Đến thần không biết quỷ cũng không hay. Nếu như kết quả cuối cùng cô ta không phải là công chúa quỷ vực Chi Thành chúng ta, vậy coi như chưa hề xảy ra chuyện gì. Mặc Thành tỏ rõ đã có tính toán, vô cùng tự tin. Mặc Thành đã nói đến nước này, tất nhiên quản gia Trọng cũng không tiện nói thêm gì nữa. Mặc Thành, tự cậu đi nói với thành chủ đi. Quản gia Trọng không quản được, chỉ có thể giao cho thành chủ. Nếu thành chủ cũng đồng ý với cách làm của Mặc Thành, vậy cứ mặc cho Mặc Thành đi làm chuyện này. Đột nhiên tôi nhớ ra tôi có một chuyện rất quan trọng, rất cấp bách. Vẫn là ông báo cáo với thành chủ đi. Mặc Thành không đợi quản gia Trọng phản ứng đã lập tức chuồn đi. Mặc Thành không chắc chắn thành chủ có đồng ý cho anh ta làm như vậy hay không. Chuyện này anh ta đã quyết định, chắc chắn muốn đi làm. Nếu thành chủ không đồng ý, e rằng đến lúc đó sẽ gặp phải phiền phức. Vì vậy không bằng anh ta làm xong chuyện rồi đi gặp thành chủ. Còn cả lúc trước trong phòng họp báo, anh ta tuyên bố chuyện đã tìm được công chúa, thật sự anh ta cũng không biết chuyện này vẫn hơi vướng mắc. Vì vậy Mặc Thành cũng có phần hơi lo lắng thành chủ sẽ tức giận. Mặc dù Mặc Thành lớn như vậy rồi vẫn chưa từng thấy thành chủ tức giận, nhưng đối với thành chủ, Mặc Thành kính sợ từ trong đáy lòng. Mặc Thành, quản gia Trọng choáng váng. Mặc Thành thế này là gây họa rồi, chạy, ném hết cục diện rối rắm cho ông ta. Nhưng mà nhoáng cái, Mặc Thành đã chạy mất dạng. Ông ta cũng không thể đi bắt Mặc Thành trở lại. Quản gia Trọng đành phải kiên trì đến cùng đi gặp thành chủ. Bình thường thành chủ không có thói quen xem điện thoại di động, phần lớn thời gian đều vẽ tranh. Quản gia Trọng tìm được Trương Minh Hoàng trong phòng vẽ tranh. Thành chủ, Mặc Thành đi họp báo. Mặc Thành nói sẽ dùng quy tắc của quỷ vực Chi Thành xử lý Trình Nhu Nhu. Quản gia Trọng đứng bên cạnh Trương Minh Hoàng báo cáo chuyện trong họp báo. Trương Minh Hoàng nghe thấy lời của quản gia Trọng cũng không có phản ứng gì, ngay cả động tác vẽ tranh cũng không dừng lại. Quản gia Trọng biết đây là không có ý kiến đối với cách làm của Mặc Thành. Quả nhiên, cách làm lúc trước của ông ta vẫn quá nhân từ. Nếu như là trước kia, có lẽ thành chủ cũng sẽ không nói gì. Nhưng chắc chắn đây không phải là kết quả khiến thành chủ hài lòng. Mặc Thành tuyên bố đã tìm được công chúa thật sự rồi. Trương Minh Hoàng không có phản ứng gì. Quản gia Trọng tiếp tục báo cáo. Lần này cuối cùng Trương Minh Hoàng đã có phản ứng rồi. Ông ta dừng động tác vẽ lại, ánh mắt nhìn về phía quản gia Trọng. Người cậu ta nói là ai? Mặc Thành cũng không biết chuyện cô cả nhỏ Đường chính là Hàn Nhã Thanh. Vì vậy Mặc Thành còn tưởng rằng cô cả nhỏ Đường là công chúa quỷ vực Chi Thành của chúng ta. Trương Minh Hoàng ngẩn người, nhưng trên mặt cũng không có cảm xúc gì. Không có bất ngờ, cũng không có thất vọng. Mặc dù quản gia Trọng đi theo bên người Trương Minh Hoàng hơn 40 năm, nhưng có đôi khi quản gia Trọng vẫn nhìn không hiểu thành chủ nhà mình đang nghĩ cái gì. Thành chủ, Mặc Thành nói là làm giám định người thân cho thành chủ và cô cả nhỏ Đường. Làm như vậy sẽ có kết quả nhanh nhất, cũng trực tiếp nhất. Quản gia Trọng thầm thở dài một hơi, vẫn kiên trì nói dự định của Mặc Thành cho thành chủ của mình. Cậu ta có cách à? Dường như lông mày của Trương Minh Hoàng hơi nhíu lại, đặt bút vẽ trong tay sang một bên. Giọng điệu vẫn bình tĩnh như thường. Chỉ là nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện khi ông ta đặt bút, không biết có phải vì tay run hay không mà có một giọt màu nhỏ xíu rơi xuống mặt bàn. Mặc dù biết Đường Thẩm Nhi chính là Hàn Nhã Thanh, mặc dù cho đến bây giờ tất cả chứng cứ bọn họ đều tra được, đều chứng minh Hàn Nhã Thanh là con gái của Hàn Trung Phương, nhưng trong lòng Trương Minh Hoàng vẫn có một chút chờ mong. Ông ta chỉ nhìn thấy ảnh chụp của cô bé kia, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy ảnh chụp của cô, ông ta đã cảm thấy vô cùng có duyên. Giống như cô vốn nên có quan hệ với ông ta. Dù sao quản gia Trọng cũng hiểu rõ thành chủ nhà mình. Hơn nữa, quản gia Trọng quan sát rất tinh tế. Khi ông ta nhìn thấy chấm màu đỏ rơi xuống mặt bàn, ánh mắt chợt lóe. Mặc Thành nói cậu ta có cách. Quản gia Trọng biết trong lòng thành chủ vẫn hy vọng cô cả nhỏ Đường chính là công chúa của quỷ vực Chi Thành. Ông ta cũng hy vọng như vậy. Nhưng mà Trương Minh Hoàng không nói gì nữa. Có điều ông ta cũng không cầm bút vẽ lên, tiếp tục vẽ nữa. Trương Minh Hoàng chỉ nhìn bức tranh ở trước mặt, không biết đang suy nghĩ gì. Thành chủ, cô cả nhỏ Đường không phải là cô gái bình thường, tôi cho rằng sẽ bị cô ấy phát hiện. Quản gia Trọng vẫn nói lo lắng trong lòng mình ra. Mặc dù bình thường Thành hơi tùy hứng, nhưng nó làm việc rất đáng tin. Đặc biệt là chuyện nó muốn đi làm, nó sẽ dốc hết sức làm cho tốt. Ông cũng rõ ràng năng lực của nó. Có rất ít chuyện nó dốc hết sức đi làm mà không tốt. Hiếm khi Trương Minh Hoàng nói dài như vậy. Ý tứ trong lời này đã rất rõ ràng. Ông ta tán thành cách làm của Mạc Thành. Quản gia Trọng nghe thấy thành chủ nhà mình nói vậy thì cũng yên lòng. Nếu như đến lúc đó thật sự có hiểu lầm gì, tôi giải thích với cô ấy. Chỉ là Trương Minh Hoàng lập tức nói thêm một câu. Quản gia Trọng khiếp sợ. Ý của thành chủ là nếu đến lúc đó thật sự có hiểu lầm, thành chủ muốn đích thân ra mặt, đích thân đi giải thích à? Ông ta nghe không nhầm chứ? Không nói đến những năm này, ngay cả chuyện của quỷ vực chi thành, thành chủ cũng bỏ mặc không quản. Cho dù là hơn 20 năm trước, khi thành chủ tiếp quản quỷ vực chi thành, chuyện khiến thành chủ đích thân ra mặt xử lý cũng không nhiều. Bởi vì chuyện có thể khiến thành chủ đích thân ra mặt quá ít, nên người có thể khiến thành chủ động đi gặp mặt lại càng ít. Quản gia Trọng đi theo bên cạnh Trương Minh Hoàng hơn 40 năm, cũng đã là lần đầu tiên nghe thấy Trương Minh Hoàng chủ động nói muốn đi gặp một người. Chỉ để giải thích một số hiểu lầm, thật ra cũng không lớn lắm. Quản gia Trọng có thể không kinh ngạc sao? Lúc này quản gia Trọng càng rõ ràng. Nếu kết quả giám định người thân cho thấy cô cả nhà họ Đường là con gái của thành chủ, vậy sẽ không có hiểu lầm gì. Cho nên, nếu như có hiểu lầm, vậy chắc chắn là bởi vì cô cả nhà họ Đường không phải là con gái của thành chủ. Như vậy, là thành chủ còn có muốn tự mình đi giải thích. Quản gia Trọng biết trong lòng thành chủ nhà mình, cô cả nhà họ Đường rất đặc biệt. Nhưng quản gia Trọng cũng không ngờ lại đặc biệt đến độ này. Quản gia Trọng thầm thở dài một hơi, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì nữa. Bây giờ quản gia Trọng chỉ hy vọng ông trời có thể chiếu cố, hy vọng cô cả nhà họ Đường thật sự là con gái của thành chủ. Hoặc là hy vọng Mạc Thành làm việc cẩn thận chút, đến lúc đó đừng gây ra hiểu nhầm. Dù sao đến lúc đó, nếu kết quả giám định người thân cho thấy cô cả nhà họ Đường không phải con gái của thành chủ, chắc chắn thành chủ rất đau lòng. Còn muốn để thành chủ đi giải thích hiểu lầm, đi xin lỗi, chắc chắn trong lòng thành chủ sẽ rất khó chịu. Từ trước đến giờ, Mạc Thành vẫn luôn là kiểu người nhanh chóng quyết đoán. Chuyện anh ta muốn làm thì chưa bao giờ chậm chạp. Vì vậy, sau khi tách khỏi quản gia Trọng, Mạc Thành lập tức đi sắp xếp. Giữa trưa khi Đường Vân Thành tan làm, đi qua cửa bệnh viện, phát hiện cửa bệnh viện có rất nhiều người vây quanh, lấp kín cửa bệnh viện, thậm chí còn lấp kín nửa con đường. Trên đường có rất nhiều người, tài xế đành phải thả chậm tốc độ. Xảy ra chuyện gì vậy? Đường Vân Thành nhìn thấy tình huống ở cửa bệnh viện, lông mày hơi trao lại. Đây là bệnh viện của nhà họ Đường, xảy ra chuyện tất nhiên Đường Vân Thành phải quản. Đường Vân Thành hạ cửa sổ xe xuống, xa xa có thể nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc kia cực kỳ đau thương, khiến người ta nghe thấy mà không đành lòng. Không biết, không phải là người bệnh gây rối chứ? Trợ lý cũng không hiểu tình hình. Xếp Đường, tôi đi xuống tìm hiểu. Lúc này xe đã lái đến cửa bệnh viện. Mặc dù đám người xúm lại thành mấy lớp bên ngoài bệnh viện, nhưng lề đường bên này vẫn khá ít người. Thông qua đám người thưa thớt, Đường Vân Thành nhìn thấy một cô gái thoạt nhìn rất trẻ, ước chừng 20 mấy tuổi, đang ôm một bé trai ngồi dưới đất khóc lóc. Tiếng khóc cực kỳ đau thương kia cũng là của cô gái đó. Đường Vân Thành nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt khẽ chớp. Tôi xuống xem thử. Trước giờ Đường Vân Thành vẫn luôn mềm lòng. Tài xế đã dừng xe, nghe thấy lời của Đường Vân Thành, lập tức xuống mở cửa xe cho Đường Vân Thành. Đường Vân Thành xuống xe, đi qua đó. Trợ lý đi ngay sau lưng Đường Vân Thành, nhưng Đường Vân Thành cũng không đi lên trước hỏi, mà đứng trong đám người, nghĩ muốn quan sát trước. Người phụ nữ khóc rất đau lòng, thoạt nhìn như sắp ngất xỉu. Có lẽ đứa bé trong ngực cô ta bị dọa sợ, cũng khóc theo. Thật đáng thương, thật quá đáng thương. Người vây xem đều không đành lòng. Đúng vậy, thật đáng thương. Con trẻ như vậy, con lại nhỏ như thế, vậy mà lại mắc bệnh này. Ôi, phải làm sao bây giờ? Nghe nói đứa bé này không có ba. Nếu cô ta chết rồi, đứa bé phải làm sao bây giờ? Đứa trẻ đáng thương, người lớn cũng đáng thương. Nghe nói hôm nay đến bệnh viện kiểm tra, sau đó kiểm tra ra bị ung thư giai đoạn cuối. Ung thư đã di căn, chữa không được. Bác sĩ nói chỉ còn có 2-3 tháng nữa thôi. Vì vậy mới nói nhất định phải thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe. Nếu mỗi năm đều kiểm tra sức khỏe, kiểm tra ra sớm một chút, vậy sẽ không có kết quả như thế này rồi. Đúng vậy, không thể bởi vì tuổi trẻ mà chủ quan. Bây giờ rất nhiều người bị ung thư, rất nhiều trẻ nhỏ cũng có thể bị mắc bệnh ung thư. Vì vậy, không thể bởi vì trẻ tuổi mà không để ý đến. Cô ta ngồi khóc ở cửa bệnh viện như vậy cũng không phải là giải quyết được vấn đề. Bệnh viện không nhận cô ta, nói rõ tình trạng của cô ta đã rất nghiêm trọng, căn bản không cần phải trị liệu nữa.